Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 472, Thả Con Tép, Bắt Con Tôm Tính Kế Lẫn Nhau 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tô Mạt cười nói. Bệ hạ, tiểu nữ muốn dựa vào vườn hoa này, ở tại trong kinh thành mở một cửa tiệm hương liệu thật lớn. Sau đó vì muốn có thêm những đồ đựng hương liệu tốt nhất. Tiểu nữ còn muốn mở thêm một tòa chân bảo các. Bệ hạ nếu hỏi tới rồi, không bằng chung vốn làm cùng tiểu nữ đi. Bệ hạ cái gì cũng không cần quản, chỉ cần chờ đếm tiền là được rồi. Lão phu nhân, Tô Nhân Vũ cùng vài người khác cười rộ lên. Nha đầu này, thật biết tính kế a, dám tính kế cả với bệ hạ. Người lá gan không nhỏ a. Tô Mạt vén váy đứng dậy, liền dập đầu hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ, nếu ngài đáp ứng tiểu nữ, còn thỉnh phái tới hai vị đến hỗ trợ. Lời vừa nói ra, hoàng phủ Giác hơi hơi nhíu mi. Nha đầu này, hắn bất quá chỉ là chỉ điểm cho nàng một chút thôi. Trong thời gian ngắn ngủn như vậy nàng chẳng những sắp xếp bố cục, ngay cả mặt bằng nhà cửa cũng bắt tay vào xây rồi. Hoàng đế cũng không đáp ứng ngay, ngược lại hỏi, ngươi muốn ai? Tô Mạt nhìn hắn một cái, bất cứ giá nào cũng phải liều thôi. Nàng giả bộ khó nghĩ, tầm mắt xẹt qua rừng trên mặt chúng hoàng tử, cười nói, thái tử điện hạ đi theo bệ hạ học tập trị quốc khẳng định bề bộn nhiều việc đã rất mệt mỏi. Tiểu nữ không dám quấy nhiễu, ngũ điện hạ học vấn rất tốt, tinh thông cổ kim. Lại thông thái học rộng, lại tinh thông hồ ngữ. Thực quá tốt đi, nghe nàng nói ngũ hoàng tử. Hoàng đế tươi cười sâu xa, hơi hơi vuốt cằm. Ngũ hoàng tử ngưng mắt nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt nàng là đôi mắt đen như hạt nho, cực kỳ linh động nhanh nhẹn, không khỏi mỉm cười. Ai ngờ Tô Mạt tiếp tục nói, nhưng đám gian thương này tính tình điêu ngoa, lại giả dối. Ngũ điện hạ là quân tử, ôn nhã đoan chính, khẳng định sẽ không theo dùng vũ lực đả thương người. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải là sẽ bị người ta khi dễ sao? Cho nên thần nữ thỉnh cầu bệ hạ, phái nhị điện hạ tới giúp tiểu nữ, để nhị điện hạ đứng ở đó thôi. Đám thương nhân này liền sợ tới mức run cầm cập a, làm sao còn dám dùng tới mánh lới nữa. Nói xong chính nàng cười khanh khách lên trước, không khí thoáng chốc lạnh lùng, trong con ngươi sâu thẳm hoàng đế tia lạnh lùng chợt lóe rồi biến mất, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chính là cười cười, chỉ vào nàng nói, người tiểu nha đầu giảo hoạt này. Ngũ hoàng tử có chút đăm chiêu nhìn nàng, quả nhiên là thông minh vô cùng, giỏi nhất là hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem xét thời thế. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng nàng đả kích thái tử một chút. Kết quả ngược lại bị nàng tính kế. Nguyên bản hoàng phủ cần sau khi mang binh trở về, hiện nay chỉ ở nhà nhàn rỗi. Gần đây lại cần phải xây hoàng tử phủ. Hoàng tử vượt qua 16 tuổi sẽ bị đưa ra khỏi cung. Cách chương.